Trái tim đã biết yêu. Chương 1 trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Anh, trong một ngôi biệt thự có 4 cô công chúa đang ngồi tám với nhau xung quanh như bãi chiến trường, toàn là vỏ kẹo, bim bim, lon nước ngọt, TV. V, và không ai khác là 4 nàng. Ê, con kia trả coca lại cho tao. San giận dữ đuổi Si chạy khắp phòng. Bớ làng nước ơi, bò điên sổng chuồng. Si la như cháy nhà. Còn chân sofa có một con người đang coi phim ma và... Ha ha ha, tụi bây coi con ma ăn thịt người kia vui quá ha ha ha. Đó là chị Ruby nhà ta, coi phim ma mà cũng cười được. Và kế bên Ruby có một cô gái đang ngủ. À không phải, cô ta không ngủ mà đang suy nghĩ chuyện gì đó. Và rồi, dầm, cái bàn gỗ quý 200 triệu gãy làm đôi, bầu không khí căng như sợi dây đàn, mọi người trong nhà đều hướng mắt tới người là nguyên nhân của sự việc đang diễn ra. Tụi bây đến lúc rồi, về. Giọng nói không độ vang lên, đó là gen nhà ta đó ạ, 1S, 2S, 3S, về đâu, San, Si, Ruby đồng thanh, nhà, gen vừa nói vừa bước lên lầu và không quên nói thêm câu. Cho tụi bay 15P dọn đồ, và ba tụi nó chạy táng loạn cả lên, 15P sau tụi nó tập hợp đầy đủ, nhìn đứa nào cũng như công chúa vây. Gen mặc áo phông rộng màu xanh nước lệch vai, làm lộ ra cái cổ trắng ngần cùng với cái quần ôm sát đùi để lộ đôi chân dài thon thả của cô, mái tóc bạch kim cột ái chéo thả hai cọng tóc xanh nước được uốn xoăn xuống hai bên má. San thì mặc mệt chiếc vai màu trắng, ngay eo có một chiếc nơ màu đen làm điểm nhấn, thêm cái áo trắng trơn tôn lên nước da trắng của mình, tóc xõa hai bên cài thêm cái băng đô hình chiếc nơ mau trắng, nhìn cô vô cùng dịu dàng. Ruby thì mặc cái đầm màu hồng phấn xòe rông, tóc buộc cao với sợi dây chun cũng hồng nốt, nhìn như công chúa vậy. Si thì cá tính mặc cái áo thun crop tay dài hình đầu lâu và cái quần ôm sát đùi, tóc xõa, đội cái nón màu đen in hình đầu lâu màu trắng, vô cùng cá tính. Sau khi tập hợp đầy đủ 4 cô nàng bước lên chưa xê thăng của tụi nó, và xuất phát điểm đến của tụi nó là Việt Nam. 3 giờ tại sân bay Tân Sơn Nhất, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tụi nó. Đẹp hoa mồ, rồi có một người đàn ông khoảng 60 tuổi đứng trước mặt tụi nó và nói. Chào mừng tiểu thư trở về, xin mời tiểu thư lên xe. Chào bác Phúc, tụi cháu nhớ bác lắm. San, Si, Ruby vui mừng ôm người đàn ông đó. Nó thì mỉm cười gật đầu như lời chào bác Phúc, quản gia của tụi nó, ngươi mà tụi nó yêu quý. Rồi mọi người đều bước lên xe. Trở về nhà, à không phải, gọi là biệt thự mới đúng, căn biệt thự màu trắng vô cùng đẹp, không trang trí cầu kỳ nhưng sang trọng, có tất cả 3 tầng lầu, tầng 1 là phòng khách và bếp, tầng 2 có tất cả 10 phòng ngủ, tầng 3 thì có 5 phòng nhưng không phải phòng ngủ mà là. Từ từ rùi bi dây cây, tụi nó vào nhà và dòm ngó xung quanh, vẫn như xưa, nó nói vẻ hài lòng, ừ không có gì thay đổi, San tiếp lời nó, bây giờ mọi người về phòng đi chuẩn bị mai đi học. Nó nói giọng lạnh xuống. What, đi học, ba người còn lại hét lên, ừ chúng ta sẽ đi học ở trường Demon, nó trả lời, rồi tụi nó u sầu đi về phòng của mình, lý do tụi nó không muốn đi học vì tụi nó đã tốt nghiệp và lấy tất cả các bằng đại học loại giỏi rồi nên đi học lai làm tụi nó chán nản. Giới thiệu về phòng của tụi nó nè, phòng của nó màu xanh biển màu nó yêu thích, có một cái giường rất rộng màu bạch kim và một cái bàn cũng màu bạch kim và phòng tắm. Phòng của San thì màu trắng, đồ dùng màu đen, cũng có một cái giường, bàn và phòng tắm. Phòng của Ruby thì màu chủ đạo là hồng phấn, tất cả đồ dùng đều màu hồng, nhìn như phòng công chúa vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là phòng của Si, phòng có màu đen in hình đầu lâu trắng, cái giường màu trắng, một bàn và phòng tắm. Sau khi ai về phòng nấy thì tụi nó lăn ra ngủ, chỉ có một người không ngủ được là nó. Nó ngồi trong phòng nhìn lên trời và nói em đã về. Hết chép 1, mong MN đóng góp ý kiến nhá. Cách chương.